Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, chương 899, tự cho là đúng Ozawa Sora. Chu Thanh dẫn người lên núi, liền phát hiện trong núi nhất định có người mai phục, bởi vì từ cây cỏ bị hao tổn tình huống đến xem. Tuyệt đối có đại đội nhân mã thông qua, vì là không đả thảo kinh xà. Chu Thanh chỉ là đơn giản điều tra một lúc sau, liền dẫn người rút về tới. Chu Thanh trở lại Tiết Đinh Sơn trước mặt thời điểm, Tiết Tiên Đồ cũng trở về. Hai người được kết quả một dạng, đó chính là sơn cốc hai bên ẩn giấu trọng binh. Tiết Đinh Sơn nghe qua về sau gật gù, liền sai người bắt đầu mắc hồng y đại pháo. Bất quá hai mặt thế núi quá cao, làm nửa ngày hồng y đại pháo góc độ cũng vô pháp hoàn thành điều chỉnh. Có thể nói lợi dụng hồng y đại pháo rất khó tạo thành hữu hiệu thương tổn. Muốn đạt đến pháo kích hiệu quả, vậy chỉ có thể đem hồng y đại pháo hướng về trên núi rời đi, chuyển đến địa thế hơi cao địa phương bố trí đại bác trận địa. Ngay tại Tiết Đinh Sơn chuẩn bị đem hồng y đại pháo hướng về trên núi vận thời điểm, đột nhiên có truyền lệnh binh chạy tới, đối với Tiết Đinh Sơn nói: "Khởi bẩm tướng quân, phiền nguyên soái có quân lệnh truyền đến. Ngay tại một năm trước, Cao Bình đã dựa theo lý thái cho hàng mẫu, đem máy phát tín hiệu nghiên cứu ra tới, bây giờ đã trang bị đến trong quân đội." Tiết Đinh Sơn cầm qua điện báo vừa nhìn, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Sau đó Chu Thanh cùng Tiết Tiên Đồ nói: "Hai vị thúc thúc, xem ra chúng ta không cần phiền phức, mệnh lệnh toàn quân tại chỗ dựng trại đóng quân." Chu Thanh cùng Tiết Tiên Đồ tuy nhiên cũng không nhìn thấy điện báo, thế nhưng cũng biết nhất định là phiền Lê Hoa có chỗ sắp xếp. Vì vậy liền xoay người sắp xếp quân tiên phong ngay tại chỗ cắm trại hạ trại. Đại tướng quân, đường quân cũng không có tiến vào sơn cốc, mà là lựa chọn ở ngoài thung lũng cắm trại hạ trại. Quy quốc thám mã đi tới đại tướng quân Ozawa Sora trước mặt nói: "Ba giát, xem ra nhất định là giảo hoạt đường quân phát hiện chúng ta. Bất quá bây giờ quân ta giữ lấy địa lợi, lượng bọn họ cũng không có thể đem chúng ta như thế nào. Nếu hắn không dám thông qua sơn cốc, vậy chúng ta liền cùng hắn hao tổn. Truyền lệnh toàn quân tại chỗ đợi mệnh, không có bổn tướng quân mệnh lệnh, bất kỳ người nào không được rời cương vị." Ozawa Sora mở miệng nói: "Theo Ozawa Sora mệnh lệnh ban xuống, mấy trăm ngàn uy quốc quân đội tất cả đều mai phục tại sơn cốc hai bên, tiếp tục chờ đường quân hướng đi." Thiên chậm rãi đêm đen đến, giữa bầu trời đột nhiên truyền đến vài tiếng chim kêu. Nghe được chim kêu thanh âm, Tiết Đinh Sơn lập tức mệnh lệnh Chu Thanh cùng Tiết Tiên Đồ tập hợp binh sĩ, đồng thời đem 10 vạn quân tiên phong chia ra làm hai. Từ Tiết Tiên Đồ cùng Chu Thanh mỗi người đem 5 vạn người ngựa. Ở sơn cốc hai bên bố trí trận địa, ngay tại Chu Thanh cùng Tiết Tiên Đồ vừa chuẩn bị xong xuôi, liền nghe trên thung lũng truyền đến từng tiếng nổ vang. Không cần hỏi cũng biết là thần điêu quân bắt đầu đối với trên thung lũng tiến hành oanh tạc. Hơn nữa cái này thần điêu quân sử dụng cũng không phải là phổ thông bom, mà là phối hữu lửa mạnh dầu bom napalm. Theo bom napalm nổ tung, sơn cốc hai bên đốt lên hừng hực liệt hỏa, đồng thời cũng truyền tới từng tiếng kêu thảm thiết. Đốt cái kia mấy trăm ngàn uy quốc quân đội gào khóc thảm thiết, liền ngay cả Ozawa Sora chỉ huy cũng đã không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Vì vậy liền có rất nhiều uy quốc binh lính hướng về bên dưới thung lũng vọt tới. Mà lúc này Chu Thanh cùng Tiết Tiên Đồ chính chờ ở dưới chân núi, sở hữu binh lính trên đầu cũng có chứa đầu đèn, đem dưới chân núi chiếu lên giống như ban ngày. Nhìn thấy uy quốc binh lính lao xuống, hai người đồng thời truyền đạt nổ súng mệnh lệnh, từng nhánh quân đội làm mỗi cái lượt, tiến hành dày đặc tính xạ kích. Theo từng tiếng súng, vô số uy quốc binh lính ngã vào súng kíp bên dưới. Tuy nhiên trước trang súng không nòng xoắn súng kíp lắp đạn tốc độ rất chậm. Thế nhưng bởi vì đội trẻ số lượng khá nhiều, cũng là bù đắp sự thiếu sót này. Súng kíp liên tục đem trì chế viên đạn bắn về phía uy quốc binh lính. Đem bọn hắn đánh cho đó là gào khóc thảm thiết. Căn bản vô pháp tới gần dưới chân núi nửa bước. Điều này cũng làm cho bọn họ mất đi hướng về bên dưới ngọn núi phá vòng vây hy vọng. Thế nhưng là không phá vòng vây sẽ bị liệt hỏa đốt thành cho bụi. Như vậy liền để uy quốc quân đội rơi vào tiến thối lưỡng nan mức độ. Nhưng là muốn từ đối diện lui lại đi, vậy tất sẽ phải lướt qua một chỗ vách núi. Tuy nhiên vách núi độ cao cũng không cao lắm, chỉ có 2 trượng, thế nhưng không có dây thừng thang dây phối hợp, cũng căn bản không thể từ nơi nào xuống núi. Chẳng qua hiện nay cũng chỉ còn lại đầu này đào mạng đường, cho nên liền có binh lính liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, bắt đầu leo lên vách núi. Cuối cùng Ozawa Sora chỉ đem đi không tới 10 vạn người ngựa. Những người khác toàn bộ chết ở khe núi hai bên. Thậm chí liền ngay cả một câu nguyên lành thi thể cũng không có để lại. Không nghĩ tới bên mình dĩ nhiên bị bại thảm như vậy. Hơn nữa vì là cho đối phương tạo thành tổn thương chút nào. Cái này không khỏi để Ozawa Sora hối hận vạn phần. Oán giận chính mình không có mang kỵ binh lên núi. Nếu như trên núi có kỵ binh, ngược lại là có thể lợi dụng kỵ binh tốc độ phá vòng vây. Như vậy tối thiểu sẽ không xuất hiện lớn như vậy thương vong. Vì lẽ đó Ozawa Sora cảm giác mình tìm tới đường quân nhược điểm. Đó chính là đường quân chỉ thích hợp viễn chiến, mà cận chiến năng lực cũng không đủ. Chỉ cần mình một phương nắm giữ đủ số lượng kỵ binh, đánh đổi khá nhiều tình huống, nhất định có thể nhảy vào đường quân trận doanh bên trong. Thậm chí Ozawa Sora cảm thấy, chỉ cần giết vào đường quân trận doanh, như vậy đường quân liền trở thành cừu non đợi giết. Vì lẽ đó Ozawa Sora ngay lập tức đem tin tức này phái người báo cho Cùng Minh Thiên Hoàng. Làm Cùng Minh Thiên Hoàng chiếm được tin tức này, liền lập tức phái 20 vạn kỵ binh đến tứ quốc đảo trợ giúp Ozawa Sora, mà Ozawa Sora liền ở tứ quốc đảo dẫn tới Bản Châu đảo phải qua trên đường. Lần thứ hai mai phục dưới trọng binh, chuẩn bị chờ đường quân tự chui đầu vào lưới. Bất quá cái này lại không thể ảnh hưởng đến đường quân tiến binh tiến độ. Lại là không tới thời gian 1 tháng, tứ quốc đảo lần thứ hai trở thành một vùng đất cằn cỗi. Nguyên soái, đi lên trước nữa 20 dặm chính là tứ quốc đảo cuối cùng một đạo quan ải. Cũng là đi về Bản Châu đảo phải qua đường. Tiết Đinh Sơn đi tới soái trướng bên trong. Đối với Phiền Lê Hoa nói, xem ra cái này tứ quốc đảo trận chiến cuối cùng sắp đến, chúng ta nhất định phải đánh ra đường quân khí diễm, để những cái đê hèn uy quốc người biết rõ, bọn họ ở đường quân trước mặt dường như con kiến hôi. Trình Thiết Nghiêu cười lớn nói, nghe được Trình Thiết Nghiêu, Phiền Lê Hoa gật gù sau mở miệng nói, Tiết Đinh Sơn, bản soái lại cho ngươi 300 cửa hồng y đại pháo. Cho ngươi 3 ngày thời gian, nhất định phải đem cuối cùng này một đạo quan ải san bằng. Nguyên soái yên tâm, chỉ cần cho ta 300 cửa hồng y đại pháo, 3 ngày thời gian tất nhiên sẽ nơi đó nổ thành một vùng bình địa. Nếu như nguyên soái có thể mang thần điêu quân cấp cho mạt tướng, vậy tuyệt đối đem làm ít mà hiệu quả nhiều. Tiết Đinh Sơn mở miệng đối với Phiền Lê Hoa nói, thần điêu quân lệ thuộc vào thiết vệ cấm quân, chính là hoàng thượng cấm vệ quân, cũng không phải là bản soái nói điều động liền có thể điều động. Việc này ngươi chỉ có thể đi cầu hoàng thượng. Phiền Lê Hoa một mặt bất đắc dĩ nói. Nghe được Phiền Lê Hoa, Tiết Đinh Sơn liền nhìn về phía ngồi ở một bên long sau án thư Lý Thái. Sau đó mở miệng nói, hoàng thượng, có thể hay không đem thần điêu quân cấp cho mạt tướng dùng một lát. Lần này mang theo thiêu đốt, số lượng cũng không nhiều, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm tốt nhất hay là không dùng thì tốt hơn. Bất quá chấm ngược lại là có thể cho ngươi mượn mặt khác một nhánh binh sĩ. Lý Thái mở miệng đối với Tiết Đinh Sơn nói. Sau đó Lý Thái liền mệnh La Hoán chỉ huy phá giáp quân. Tùy tùng Tiết Đinh Sơn công kích tứ quốc đảo cuối cùng một tòa hiểm quan. Đồng thời còn mệnh lệnh Vũ Nguyên Trung từ trên biển chặt đứt tứ quốc đảo cùng Bản Châu đảo đường lui. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.